Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, chuẩn bị cuối cùng chính là trước đây dù cho bị Đường Mục giáo huấn hay là phỏng chừng Long Gia duyên cớ, Long Khải tuy rằng chịu thiệt nhưng chịu thiệt cũng không phải rất lớn. Coi như dĩ vãng Đường Mục động thủ giáo huấn Long Khải, ra tay cũng là rất có chừng mực. Mà lần này không giống, Đường Mục bởi vì Long Thị tập đoàn muốn đối phó không phải Linh công ty, thêm vào Đường Mục đem Long Khải cho rằng chân chính tình địch, làm cho Đường Mục ra tay rất nặng. Bằng không Long Khải cũng sẽ không liền như vậy xin tha. Ở dĩ vãng, Đường Mục bởi vì tự ti nguyên nhân không dám diện đối với tình cảm của chính mình, vì lẽ đó cũng không có đem Long Khải cho rằng tình địch, mà Long Khải cũng không có đem Đường Mục cho rằng tử địch. Nhiều nhất Long Khải đối với Đường Mục mỗi một lần phá hoại chính mình theo đuổi Sở Phỉ Linh mà tức giận mà thôi. Nhưng ngày hôm nay Đường Mục thành tựu, nhưng làm cho Long Khải chưa từng có như thế sâu sắc muốn giết chết Đường Mục. Hắn cũng chưa từng có một khắc như thế căm hận một người, hận không thể người này tử vong. Nếu không phải là bởi vì Sở Phỉ Linh, ta đã sớm tìm người làm thịt ngươi. Đường Mục, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, dù cho Sở Phỉ Linh cũng cứu không được ngươi. Ở Đường Mục sau khi rời đi, Long Khải nhất thời kêu to. Hiển nhiên lần này Đường Mục triệt để làm tức giận hắn. Trước đây bởi vì kiêng kỵ Đường Mục không sợ chết tính cách, thêm vào nếu là giết chết Đường Mục, hắn rồi cùng Sở Phỉ Linh vĩnh xa không có khả năng, mới không có toàn lực đối phó Đường Mục. Nhưng sau ngày hôm nay, Long Khải đã không lo được cái gì. Đường Mục nhất định phải chết. Long Ít, chúng ta thật sự muốn đối phó Đường Mục. Đối với đối phó Đường Mục, Hạ Một vẫn có phòng trừng. Tuy rằng hắn là Long Khải chó săn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể vì là Long Khải hy sinh tất cả. Từ vừa Đường Mục giáo huấn Long Khải, hắn trốn ở một bên không dám động thủ có thể thấy được. Tự nhiên, ngươi đi tìm sát thủ, lần này coi như tiêu tốn nhiều hơn nữa đánh đổi, ta cũng phải giết chết Đường Mục. Mặc dù đối với Hạ Một vừa né tránh Đường Mục, không có trợ giúp hắn đối phó Đường Mục rất là bất mãn, nhưng Long Khải cũng biết coi như thêm vào Hạ Một cũng không thể là Đường Mục đối thủ. Vì vậy bất mãn thì bất mãn, nhưng hắn không có thiên nộ Hạ Một làm Long Gia nhị thiếu. Long Khải cũng không phải hoàn toàn công tử bột, bài trừ bất hảo tính cách, Long Khải có thể tính làm xã hội tinh anh. Làm xã hội tinh anh, hắn tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Money, dù sao hắn còn cần Hạ Một đám hắn làm việc. Nếu như thiên nộ làm cho Hạ Một ly tâm, đối với Long Khải tới nói, đó mới là tổn thất lớn hơn đây. Tìm sát thủ tiêu tốn quá to lớn, muốn giết chết Đường Mục, không có hơn 10 triệu là không thể, không bằng tiêu tốn mấy trăm ngàn khối xin mời Mãnh Hổ Môn ra tay đối phó Đường Mục là như thế. Hạ Một cẩn thận nói rằng, mặc dù biết Long Khải sẽ không bởi vì bị Đường Mục giáo huấn mà thiên nộ chính mình, nhưng Hạ Một vẫn cảm thấy chính mình phải cẩn thận chút. Cái này cũng là hắn sinh tồn triết học. Mãnh Hổ Môn là hắc đạo tổ chức, xin mời Mãnh Hổ Môn ra tay sẽ lưu lại nhược điểm, không có sát thủ đến ân toàn. Long Khải nếu quyết định giết chết Đường Mục, đương nhiên sẽ không lưu lại đuôi. Vì lẽ đó hắn cảm thấy vẫn là mời sát thủ bảo hiểm chút. Không đề cập tới Long Khải cùng Hạ vừa thương lượng mời sát thủ diệt đi Đường Mục, lại nói Đường Mục được Long Khải trong tay dọa dẫm đến 1 triệu, nhất thời rất là hài lòng. Sau đó hắn tiện đường đến Bách Thảo Đường, bắt đầu đại mua sắm mani. Đường chủ chăn nuôi muốn mua chính là nhân sâm. Hà thủ ô chờ tương đối quý giá thuốc bắc. Tuy rằng 1 triệu rất nhiều, nhưng đối với mua những này tương đối quý giá thuốc bắc, cũng mua không được bao nhiêu. Đường mục mua nhân sâm, hà thủ ô chờ bình thường đều là hoang dại. Nếu không là đường mục cần những này thuốc bắc niên đại không có yêu cầu, e sợ 1 triệu mua thuốc bắc sẽ càng thiếu. Coi như vậy, 1 triệu tiêu tốn lên, đường mục cũng chỉ là mua được 4 cây nhân sâm dài, 3 cây hà thủ ô, liền đem 1 triệu tiêu tốn xong. 4 cây nhân sâm dài, 3 cây hà thủ ô, không biết ở hỗn độn nguyên khí rót vào người dưới, có thể có vài cây sản sinh tiến hóa, trở thành linh dược ở sống lại giả đường mục trong ký ức. Loại này hoang dại thuốc bắc ở trưa ngày sau, hỗn độn nguyên khí gột rửa dưới, muốn sinh ra linh tính, trở thành linh dược cũng là rất khó. Dù cho đường mục mua được 4 cây nhân sâm dài, 3 cây hà thủ ô, cũng không có báo hy vọng. Sở dĩ còn mua, đường mục cũng chỉ là ôm vạn nhất dự định. Một khi hắn mua 7 cây thuốc bắc, chỉ cần 1 viên tiến hóa trở thành linh dược, hắn liền kiếm lời, coi như 1 viên cũng không có tiến hóa thành công. Này 1 triệu cũng không phải hắn đường mục, coi như trôi theo nước, đường mục cũng không đau lòng. Mua dược liệu, không có quá nhiều cửu, đường mục liền đến không phải linh công ty. Không phải linh công ty là một không hề lớn, cũng không tính là nhỏ thiết kế thời trang công ty. Sở Phỉ Linh đối với thiết kế thời trang rất có thiên phú, vẻn vẹn chưa dùng tới thời gian 5 năm, liền đem không phải linh công ty phát triển trở thành làm một gia tài sản hơn 100 triệu công ty lớn. Tiểu Mục, ngươi làm sao đến rồi, tiến vào không phải linh công ty? Nhìn thấy đường Mục đến, Sở Phỉ Linh rất là kinh ngạc. Phải biết đường Mục Trạch có thể là phi thường có tiếng, lại cam lòng đi ra đến hắn công ty đến. Ta ngày mai sinh nhật, cho nên muốn xin ngươi đi ta cái kia, vì ta chúc mừng sinh nhật. Đường Mục mở mắt mù nói rằng, đối với làm sao để Sở Phỉ Linh đi hắn nơi đó, đường Mục cũng là rất đau đầu. Nếu là trực tiếp nói cho Sở Phỉ Linh, thế giới tận thế sắp đến, khi đó Sở Phỉ Linh không hẳn tin tưởng, trái lại khả năng cho rằng hắn sinh bệnh khả năng chiếm đa số. Vì lẽ đó đường mục không thể làm gì khác hơn là tìm một rất nát cớ. Ngươi sinh nhật không phải tháng 3 phân sao? Qua lâu rồi, khi ta không biết a. Đường mục lời nói dối rất nhanh bị Sở Phỉ Linh nhìn thấu. Đối với này đường mục rất là bất đắc dĩ. Sở Phỉ Linh không thể nghi ngờ là cái rất thông minh nữ hài, nhưng chính là quá thông minh, để đường mục coi như nói dối cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Hả, làm sao có khả năng? Ta nhớ tới là 6 tháng phân, nhất định là ngươi nhìn lơ mờ đi. Đường mục một bộ không phải ta sai rồi, mà là ngươi sai rồi vẻ mặt. Thật sao? Sở Phỉ Linh rất là nghi hoặc. Đường mục nhất định có chuyện gạt nàng, lại tìm như vậy cớ muốn nàng lấy nhà hắn. Chẳng lẽ đường mục muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Sở Phỉ Linh sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Nghĩ đến đường mục khả năng muốn ước nàng đi nhà hắn làm cái gì, Sở Phỉ Linh nhất thời ý nghĩ kỳ quái, nghĩ thầm, gỗ rốt cục khai khiếu, cũng chính là hiểu lầm rồi. Sở Phỉ Linh biết đường mục nói dối, nhưng không có vạch trần, mà là chăm chú nói rằng, như vậy a, như vậy chờ ta tan tầm, liền đi ngươi cái kia. Sở Phỉ Linh lại không có vạch trần chính mình lời nói dối. Đường mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm, money tất cả ở ta nằm trong kế hoạch. Đồng thời đường mục có chút đắc ý, bởi vì hắn đã sớm tính tới Sở Phỉ Linh là sẽ không từ chối hắn. Dù cho hắn nói dối cũng như thế, đúng là như thế, làm cho Đường Mục đối với Sở Phỉ Linh càng thêm trìu mến. Có nữ như vậy, ta làm sao cầu đối với Sở Phỉ Linh vô điều kiện tín nhiệm. Đường Mục rất là cảm động, muốn không phải sợ Sở Phỉ Linh không tin. Lúc này Đường Mục đều có đem thế giới tận thế sắp đến tình huống nói cho Sở Phỉ Linh kích động. Yên tâm đi, chỉ cần ta Đường Mục có một hơi ở, thì sẽ không để Phỉ Linh ngươi được bất kỳ thương tổn. Dù cho thế giới tận thế cảm động sau khi nhìn Sở Phỉ Linh cái kia gương mặt tinh xảo, Đường Mục ở trong lòng xin thề nói rằng, thời khắc này, Đường Mục đem Sở Phỉ Linh làm trong lòng hắn quý giá nhất thủ hộ. Hết chương.